Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, sinh tồn không dễ. Ai không giả ngây giả dại? Kỳ thực Tề Vương phát thần kinh thời điểm, cho dù là nổi trận lôi đình điên đập một hồi, cũng chỉ có thể nói hắn rất tức giận, thật đàm không lên có nhiều giận, người đều có rất nhiều cái khuôn mặt. Càng là đại nhân vật càng là như thế. Khác biệt khuôn mặt đối lấy khác biệt người cùng chuyện. Không có cách nào. Cái này là người trưởng thành thế giới. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra. Đến Tề Vương loại thân phận này địa vị. Đã không cần nhiều như vậy phó khuôn mặt. Hoàn toàn có thể vui cười giận mắng tùy tâm sở dục. Nhưng sự thực trên. Căn bản không phải dạng này. Bọn hắn vị này vương gia, bệnh tâm thần, cho tới nay liền đại danh đỉnh đỉnh. Không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ đột nhiên trở nên tố chất thần kinh bắt đầu. Làm ra một chút làm người ta khó bề tưởng tượng sự tình. Nói thí dụ như năm đó Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm từ Tam Tiên Đảo trốn đi. Lúc đó vương gia đánh ra bộ kia tổ hợp quyền, có thể xưng bệnh tâm thần kinh điển tập hợp. Về phần hai năm này nhằm vào Bạch Mục Dã đủ loại hành động, nhiều nhất chỉ có thể coi là năm đó phát thần kinh đến tiếp sau mà thôi. Một số thời khác, tự liền bọn hắn đều có chút xem không hiểu chính mình vị chủ nhân này xáo lộ. Dạng này không duyên cớ đắc tội với người, làm những cái kia hại lớn hơn lợi sự tình, thật sự có ý nghĩa sao? Nhưng chậm rãi vẫn là để bọn hắn có thể phẩm ra không ít đồ vật đến. Nói thí dụ như năm đó Tề Vương đoạt chính thất bại, vậy mà lông tóc không hư hại. Tuy nói binh quyền bị thu hồi đi một bộ phận, nhưng căn bản không có làm bị thương hắn căn cơ. Hoàng đế tuy nói thường xuyên sẽ gõ đánh hắn vị này cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng tổng thể tới nói đối Tề Vương cũng vẫn là có thể. Cũng không nói phòng hắn cùng tựa như đề phòng cướp. Này ở các đời hoàng tử tranh đoạt hoàng vị lịch sử bên trong là phi thường hiếm thấy. Hoàng vị tranh đoạt thường thường tràn ngập máu tanh. Thất bại một phương không phải nói ngươi muốn làm cái nhàn tản vương gia liền có thể làm. Cơ bản trên đều sẽ bị đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu bên trong. Nhưng Tề Vương lại không sự tình. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy đây là hoàng đế nhân hậu. Lười nhác cùng Tề Vương loại này mãng phu chấp nhặt. Nhưng giữa người và người cùng một chỗ thời gian lâu dài. Coi như lại thế nào phức tạp một cái người. Cũng sẽ có bị nhìn xuyên một ngày. Bọn hắn đem rất nhiều chuyện tổng hợp đến cùng một chỗ mới dần dần phát hiện. Này cái bệnh tâm thần vương gia. Mỗi một động tác sau lưng. Kỳ thực đều thâm ý sâu sắc. Tề Vương từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu, thường thường liền sẽ ở một chút thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Nhưng thực tế trên lại không có nghiêm trọng như vậy sự tình trên phát thần kinh. Thậm chí rất nhiều thời điểm hoàng đế đều hạ chỉ của trách hắn. Để hắn thu liễm lấy điểm, này nhìn qua tựa hồ rất nghiêm trọng, thường thường bị hoàng đế mắng, đổi lại người bình thường. Chẳng phải là muốn hù chết, nhưng bọn hắn vị này Tề Vương điện hạ, y nguyên làm theo ý mình, giống lần này chuẩn bị tiệc thọ yến, liền giã ở hoàng đế mí mắt bên dưới, rộng mời khách và bạn, rộng bị quà mừng, nói là tự bẩn, nhưng cái này cũng có điểm quá rêu rao a. Nhưng vương gia ngược lại tốt, ai nói đều không nghe. Kết quả đây, để người mở rộng tầm mắt là hoàng đế ngày hôm qua vừa mới phái người đưa tới một phần hậu lễ. Nghe nói muộn một điểm còn có thể sẽ đích thân chạy đến vì người huynh đệ này chúc thọ. Rất nhiều chuyện người ngoài rất khó coi ra cửa nói. Nhưng Tô Đồng, Lương Lộ cùng Đông Vạn Trượng mấy người kia bây giờ lại là rõ ràng vô cùng. Bọn hắn vị này vương gia, thuần túy chính là một cái mặt ngoài giả ngây giả dại phát thần kinh. Kỳ thực khôn khéo vô cùng người. Nếu như vương gia dập máy Bạch Thắng điện thoại về sau, lập tức đại phát sấm sét điên mắng một hồi. Như vậy thì nói rõ, hắn chỉ là tức giận rồi. Nhưng vương gia giờ phút này lại sắc mặt bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt, bọn hắn lập tức biết rõ. Có chút chuyện xấu, trong máy bộ đàm những nội dung kia, tề vương bên thân Tô Đồng nghe rồi cái đại khái. Hắn cơ bản khả khả lấy kết luận phát sinh ra cái gì. Thế là, hắn bắt đầu ở đám người bên trong tìm tòi. Nhưng trong đại sảnh quá nhiều người. Trong lúc nhất thời, hắn rất khó tìm đến mục tiêu. Lúc này, Tề Vương dập máy truyền tin. Một đôi mắt cũng bắt đầu ở đám người bên trong tìm tòi. Hắn giơ tay lên một cái. Trong đại sảnh lập tức một mảnh yên lặng. Bao quát cái khác những vương công quý tộc kia cũng toàn đều an tĩnh lại. Bản vương hôm nay thọ đàn, mở tiệc chiêu đãi rồi rất nhiều vị tốt bằng hữu, nhưng đến quá nhiều người, bản vương trong lúc nhất thời có chút thấy không rõ lắm. Cho nên bản vương vẫn là hỏi một câu a, Ngô Bình đã tới chưa? Ngô Bình là ai? Tốt kẻ may mắn, vậy mà tại loại trường hợp này bị vương gia điểm danh. Bất quá trừ rồi từ Lục Giã Tinh đến những người kia bên ngoài, cơ hồ không có mấy người nghe qua cái tên này. Tề vương thế lực quá khổng lồ, thủ hạ người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cho nên trừ rồi những cái kia thân phận địa vị cực cao đại nhân vật bên ngoài, những người khác lẫn nhau ở giữa không biết, đúng là bình thường. Lúc này, đám người bên trong đi ra tới một người hơn 40 tuổi bộ dáng, vóc người tầm trung, mặt trắng không râu, nhìn lấy có chút phúc hậu. Hắn đi đến Tề Vương trước mặt, hơi khom người một cái, nói: "Vương gia, Ngô Bình, hắn không có tới." Tô Đồng tại nhìn thấy người này trong nháy mắt, liền muốn cho hắn nháy mắt, nhưng Tề Vương lại vào lúc này như có như không liếc mắt nhìn hắn. Tô Đồng lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mảy may nhỏ động tác cũng không dám có rồi. Bởi vì vào lúc này vương gia kỳ thực đã là thịnh nộ trạng thái, cho dù là bọn họ những này chân chính tâm phúc cũng không dám ngay tại lúc này đi sờ rủi ro. Ồ, không có tới, vì cái gì không có tới? Tề vương nhìn trước mắt phúc hậu người trung niên, này người trung niên thân phận không thấp. Là một tái quận vương, tên là Lý Diệp, năm đó Tề Vương cùng Hoàng đế tranh đoạt hoàng vị thời điểm. Lý Diệp một mực duy trì trung lập, về sau Tề Vương đoạt chính thất bại, bắt đầu kinh doanh Lục Giã Tinh. Lý Diệp ngược lại chủ động đụng đi lên giúp đỡ Tề Vương. Mấy năm gần đây càng cảm thấy có hướng Tề Vương bên này gần lại lũng tư thế. Cho nên vị này cùng Tề Vương Lý Úc đồng bối quận vương, bây giờ cũng coi là Tề Vương tâm phúc một trong. Này, không tiện ở này nói đi. Lý Diệp thấp giọng nói rằng, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Vừa mới trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh, đám người bọn họ chỉ nghe khó nghe mắng chửi người nói, cái khác một mực không nghe thấy. Lý Diệp cũng đang suy đoán, vương gia vì cái gì cúp máy truyền tin liền tìm Ngô Bình? Khó nói hắn biết rõ Ngô Bình giấu giếm tin tức trọng đại không báo chuyện này, đồng thời bởi vậy đại phát sấm sét. Tề vương nhìn lấy Lý Diệp, tựa hồ suy tư một chút, nói rằng, không cần, liền đang này nói, không có gì không thể đối tiếng người. Quận vương Lý Diệp do dự rồi một chút, nói rằng, Ngô Bình giấu giếm tin tức trọng đại không báo, đã bị tiểu vương lệnh người đem hắn cầm xuống tạm thời nhốt lại. Há, hắn giấu giếm cái gì tin tức trọng đại rồi? Tề vương sắc mặt bình thản mà hỏi, đừng nhìn cũng là hoàng tộc, lại là đồng bối huynh đệ, nhưng Lý Diệp đối Tề vương hiểu rõ, xa không như Tô Đồng Lương Lộ cùng Đông Vạn Trượng những người này. Thấy Tề vương sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, còn tưởng rằng không có gì lớn chuyện, liền cười nói, hắn tìm rồi một cái nữ nhân, kia nữ nhân lại là vương gia một cái địch nhân lão sư. Hắn biết rõ ràng tầng này quan hệ, lại giấu giếm không báo, cho nên thuộc hạ liền tự mình làm chủ, đem hắn cho cầm xuống đóng lại. Bản vương địch nhân, bản vương từ đâu tới cái gì địch nhân? Tề vương nháy mắt mấy cái. Hắn không nói bản vương mời hắn tham gia yến hội cái này chuyện sao? Không có, không nói nha. Lý Diệp rốt cục cảm giác được có chút không thích hợp rồi. Ngô Bình vậy mà đạt được rồi vương gia mời. Vì cái gì? Vương gia mời dạng này một tiểu nhân vật làm gì a? Nhiều nhất chính là một cái phụ tá đoàn bên trong cao cấp túi khôn. Thân phận địa vị khẳng định là có. Nhưng muốn nói để vương gia tự thân mời hắn tới tham gia thọ yến. Giống như hắn còn chưa đủ tư cách a. Còn có, vương gia nói hắn không có địch nhân là có ý gì? Ngươi nói hắn giấu mà không báo. Có phải là hắn hay không nữ nhân? Là Bạch Mục Dã lão sư chuyện này. Tề vương trước mặt của mọi người. Lại trực tiếp hỏi lên. Ây, Lý Diệp lập tức cảm thấy đầu đau. Hắn là không có hiểu như vậy Tề vương. Nhưng cũng không phải không có chút nào hiểu rõ. Dưới mắt loại tình huống này. Như thế nào lại nhìn không ra Tề vương giống như lại phải phát thần kinh. Là, hắn kiên trì trả lời nói. Bạch Mục Dã, bản vương tại sao phải nhằm vào hắn? Tại sao phải giết hắn? Tề vương âm thanh trầm thấp, tốc độ nói phi thường chậm, một đôi chim ưng vậy con ngươi. Đảo qua này yến hội trong đại sảnh mấy trăm người, toàn bộ trong đại sảnh, tĩnh doạc người, các ngươi, cũng là bản vương thân bằng hảo hữu, lòng trung thành thuộc hạ. Ngay trước các ngươi, bản vương không có cái gì không thể nói, cũng không có cái gì không dám nói. Tề vương trầm giọng nói, bản vương muốn giết hắn làm cái gì? Tam tiên đảo, người ngoài không biết, nhưng hôm nay các ngươi ở đây những người này, ai chẳng biết rõ. Tề vương nhìn lấy những người này, lạnh lùng nói rằng, đó là hoàng tộc sản nghiệp, là ta Lý gia hoàng thất. Bạch Mục Dã cái kia nhỏ đồ vật, hắn năm đó làm cái gì? Hắn thân là Bạch gia con cháu, mang theo Lâm gia nha đầu, từ nơi đó trốn rồi đi ra. Các ngươi có biết, chuyện này đối Tam Tiên Đảo ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Đối ta hoàng tộc ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Bản vương cùng hắn có cừu hận gì? Bản vương không rõ ràng giết hắn cùng giải quyết lúc đắc tội Bạch Lâm hai nhà. Bản vương cầu cái gì? Tề vương nói đến đây, lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua Lý Diệp. Ngươi cảm thấy bản vương cùng một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử sẽ có thù riêng. Lý Diệp trợn mắt hốc mồm, cái trán trên mồ hôi đều xuống tới rồi. Nghe thấy lời này, hai chân có chút như nhũn ra, khóe miệng co giật lấy. Ây ấy trả lời không được, bản vương cùng đứa bé kia. Không oán không cừu, Tề vương đột nhiên tăng cao hơn một chút âm điệu. Cao giọng nói rằng, bản vương một trái tim, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Vâng, bản vương năm ngoái hoàn toàn chính xác nhằm vào kia nhỏ đồ vật ấy nhỉ. Bởi vì không diệt trừ hắn, Tam Tiên Đảo còn lại mấy cái bên kia thiên tài, liền sẽ học theo. Hắn cho Tam Tiên Đảo nổi rồi một cái vô cùng ác liệt đầu. Tam Tiên Đảo là đế quốc đỉnh cấp nhân tài môi trường nuôi cấy mà. Hắn mang theo hỏng đầu, liền muốn gánh chịu vốn có trừng phạt. Nhưng hắn làm sao có thể là bản vương địch nhân? Bản vương địch nhân là căm thù đế quốc, ảnh hưởng đế quốc những người kia. Đế quốc địch nhân chính là bản vương địch nhân, mà bản vương chính mình từ đâu tới địch nhân? Bất quá, hoàng huynh về sau giáo dục bản vương, nói hắn thật thích đứa bé kia, chung quy là đế quốc thiên tài, để bản vương không cần cùng cái đứa bé chấp nhặt. Hoàng huynh mạnh như thác đổ, nhìn xa trông rộng, bản vương tự thẹn không bằng. Nghĩ lại về sau, bản vương cũng thấy rất đúng cái đứa bé kia có chút quá nghiêm khắc hà khắc. Thế là lập tức thu tay lại. Mà ngươi đang làm gì a? Tề vương một đôi mắt vô cùng băng lãnh chăm chú vào Lý Diệp trên mặt. Ngươi chỉ chảo rồi một cái Ngô Bình sao? Ngươi còn làm cái gì? Lý Diệp giờ phút này hít thở đều có chút khó khăn. cảm giác chính mình tựa như là một cái bị lão hổ chằm chằm trên con thỏ. Ngươi có biết rõ không? Bản vương vừa mới bị người mắng được máu chó sối đầu. Tề vương giận dữ mắng mỏ nói. Hôm nay là bản vương sinh nhật. Bản vương lại bị người mắng máu chó sối đầu. Các ngươi không phải đều nghe thấy rồi sao? Biết rõ mắng chửi người là ai chăng? Không gian chi vương, đại tông sư cấp phù triện sư Bạch Thắng. Đúng, chính là đầu kia chó dại. Các ngươi đang ngồi, năm đó rất nhiều người đều bị hắn cắn qua a. Bản vương vì rồi hoàng tộc lợi ích đắc tội rồi hắn. Hiện tại lại bởi vì các ngươi bọn này tự tác chủ trương đồ vật. Đem cái này đại tông sư cấp phù triện sư đắc tội sâu hơn. Phù phù, quận vương Lý Diệp đứng không vững nữa. Chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở rồi đất trên. Đầu một mảnh chỗ trống. Toàn bộ người đều cơ hồ bị dọa sợ rồi. Ngươi nói Ngô Bình giấu giếm không báo. Vậy ngươi có biết rõ không? Ngô Bình có bản vương tư nhân máy truyền tin dãy số. Hắn là bản vương bạn tốt. Một thân bản lĩnh có thể vì đế quốc mang đến to lớn giá trị. Ngươi từ đâu tới lá gan chưa cho phép liền đi động người tài giỏi như thế? Lý Diệp, ngươi động người đế quốc mới trước đây. Lại tự mình hành động đi ám sát Bạch Mục Giá ở phía sau. Ngươi có phải hay không nghĩ hãm bản vương tại bất nhân bất nghĩa? Tề vương âm thanh, đinh tai nhức óc, quanh quẩn ở này trống trải đại sảnh ở giữa. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người đều cúi thấp đầu. Tinh tế thưởng thức vương gia phẫn nộ, vui vẻ muốn giải độc. Phẫn nộ, đồng dạng cũng muốn giải độc. Quận vương Lý Diệp đã triệt để bị dọa sợ rồi. Không có Tề gia quần nói rõ thận bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Tề vương lớn tiếng gào thét nói. May mắn người ta không có ra chuyện. Này muốn ra điểm cái gì chuyện? Bản vương nhảy vào thiên hà đều tẩy không rõ. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Tề vương kịch liệt tiếng thở dốc. Tô Đồng đám người lại biết rõ. Vương gia hết giận được không sai biệt lắm. Hiện tại này một bộ tố chất thần kinh bộ dáng. Tám thành chính là đang diễn rồi. Về phần diễn cho ai nhìn. Ở này hoàng thành bên trên. Còn có thể là diễn cho ai nhìn. Tề vương một mặt mỏi mệt khoát khoát tay. Nói, tốt rồi Lý Diệp. Ngươi cũng không cần dạng này một bộ suy dạng tử. Làm cho bản vương giống như khi dễ ngươi. Ngươi nghĩ giúp bản vương làm chút chuyện. Bản vương không trách ngươi. Tất cả mọi người là huynh đệ. Nhưng ngươi càng nhiều muốn đi nghĩ như thế nào mới có thể thật tốt giúp hoàng đế làm việc. Vì đế quốc làm việc. Mà thôi, ngươi trở về đi. Lần sau không cần làm loại này xuẩn chuyện rồi. Ngươi phái đi những người kia đều chết hết. Tinh tế phi thuyền cũng mất rồi. Ngươi những tổn thất này. Bản vương quay đầu sẽ bổ cho ngươi. Ngươi về a, về a. Đại sảnh mọi người bên trong biểu lộ khác nhau. Rất nhiều người đều một mặt cảm khái. Vương gia, thật hiền vương vậy. Này thuần túy là cho thuộc hạ cõng nổi a. Không, Lý Diệp là quận vương. Là hoàng tộc trong người. Không tính là Tề vương thuộc hạ. Nhiều nhất chính là đi được gần một chút thôi. Dù là dạng này. Tề vương y nguyên thay hắn đem không phải cho vượt qua đến rồi. Cho dù bị chó dại Bạch Thắng mắng to một trận, cũng không có trách tội Lý Diệp. Ngược lại liền hắn những cái kia tổn thất cũng cùng một chỗ vượt qua đến rồi. Những cái kia tổn thất, cùng vương gia có cái gì quan hệ a? Người Lý Diệp mình muốn vuốt mông ngựa, bị chó dại Bạch Thắng cho cắn rồi. Đó là người chính mình đáng đời nha. Bằng cái gì vương gia thay ngươi tính tiền? Xin hỏi này dưới gầm trời, còn có so vương gia càng trượng nghĩa người sao? Vương gia tính tình là không ra hồn, rất thối, một số thời khắc còn có điểm tố chất thần kinh, nhưng hắn lại cái trước người tốt a. Dạng này vương gia mới là chúng ta ưa thích vương gia, mới là chúng ta nguyện ý vì hiệu quả chung vương gia. Vương gia thánh minh. Có người nhịn không được cúi người. hướng về phía Tề Vương thi lễ. Vương gia Thánh Minh, tất cả mọi người đứng người lên, cùng một chỗ khom người thi lễ, cùng kêu lên nói rằng. Tề Vương khoát tay, được được được, đều đừng đến hại bản vương. Bản vương chính là một cái kẻ hồ đồ. Chỗ nào Thánh Minh rồi? Ta Tổ Long Đế Quốc, chỉ có một cái Thánh Minh. Vậy liền là ta Hoàng Huynh, hiện nay Hoàng Đế Bệ Hạ. Đủ Vương Trùng lấy chỗ cao ôm quyền, sau đó nhìn rồi thoáng qua ngồi tại mặt đất trên Lý Diệp. Nhíu mày nói, đứng lên đi, trên đất lạnh, nếu như nói Lý Diệp vừa mới là bị dọa sợ sợ ngây người. Hiện tại thì là triệt để hỏng mất, người đều chết hết, mặt quỷ cũng đã chết, tinh tế phi thuyền cũng mất rồi. Ta giọt cái hôn hôn a, con mẹ nó chứ cứ như vậy một chiếc tinh tế phi thuyền a. Phốp, Lý Diệp một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người lập tức ngất đi. Sau đó lập tức có người đi lên, đem hôn mê Lý Diệp cho kéo xuống. Tề Vương nhìn mọi người một cái, thở rồi một hơi nói rằng, bản vương này sinh nhật trôi qua, thật là có ý nghĩa. Có phải hay không bản vương vì rồi qua cái sinh nhật có điểm quá lộ liễu, ông trời đều không vừa mắt rồi. Rất nhiều người cũng nhịn không được nở nụ cười khổ, vì vương gia cảm thấy đau lòng. Hắn tự giễu cười một tiếng, thôi được, bản vương hôm nay liền ở nơi này tỏ thái độ, các người cũng đều nghe cho kỹ, thay bản vương làm chứng, từ nay về sau, bản vương bên thân bất luận kẻ nào, đều không chuẩn lại đi đánh kia Bạch Mục Giã chủ ý. Cái này chuyện, như vậy coi như thôi, ngày sau hắn lại xảy ra chuyện gì, đều cùng bản vương không có chút nào can hệ. Cõng nồi loại chuyện này, thay đồng tộc huynh đệ lưng một lần là được rồi, nhiều rồi, bản vương không có hứng thú kia. Sau khi nói xong, hắn lớn tiếng nói, tốt rồi, này loại phiền muộn chuyện, đừng ảnh hưởng rồi mọi người nhã hứng. Đến, bản vương hôm nay cũng không thèm đếm xỉa rồi, cùng các ngươi không say không nghỉ, ở đây có một cái tính một cái, không uống say ngất dưới. Ai cũng không cho phép ra cái này môn. À, trong đại sảnh, một đám ở bên ngoài quyền cao chức trọng tràn ngập uy nghiêm đại nhân vật, giờ phút này lại giống như là một đám hoan thoát hài tử. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nhiệt liệt lên. Triệu Lộ ngồi ở khoảng cách Tề Vương chỗ rất xa, thân bên cái kia bằng hữu đã đi cùng người khác xã giao đi rồi. Giờ phút này chính tại gieo hò đâu, Triệu Lộ cũng giả giả đi theo hoan hô mấy lần, sau đó lại lần ngồi xuống, nhịn không được ở trong lòng lắc đầu. Vương gia hoàn toàn chính xác lợi hại, không thể không phục, nhưng vấn đề là, ngài hiện tại mới nhớ tới làm lần này tư thái, chỉ sợ đã chậm a. Cái kia nhỏ phá hài nhi, thế nhưng là so ngài tưởng tượng bên trong khủng bố vô số lần, ngài vì rồi đại kế, bất kỳ người nào cũng có thể lấy trở thành quân cờ. Nhưng ngài có phải không có nghĩ qua, chính ngươi, thật là cái kia người đánh cờ sao? Nghĩ đến thiếu niên kia đủ loại yêu nghiệt chỗ, Triệu Lộ thở dài một cái, hơi chút lung lay đầu, rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Lúc này, một thanh âm ở nàng bên tai vang lên, làm sao, không vì có được dạng này chúa công cảm thấy tự hào sao? Triệu Lộ cũng không quay đầu lại, lạnh như băng, mặt không biểu tình nói rằng, họ Đỗ, có này thời gian rồi ở này giở trò xấu, còn không như hào hào đi điều tra thêm ngươi những cái kia đồ vật đến cùng bị ai cướp đi. Ta sẽ tra rõ ràng, mặc kệ cái này chuyện với ai có quan hệ, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đỗ Vũ âm trầm nói rằng. Triệu Lộ nở nụ cười xinh đẹp. Tốt lắm. Vậy chúc Đỗ trưởng lão sớm ngày điều tra rõ. Đỗ Vũ tự đòi rồi một cái mất mặt, phất ống tay áo một cái đi rồi. Tề Vương thọ yến trên phát sinh một màn này, rất nhanh liền truyền vào trong cung. Hai tóc mai hoa dâm, mang theo kính mắt đế quốc hoàng đế giơ tay lên đầu phần này mật báo. Nhìn rồi mấy lần, ném ở một bên, sau đó hướng về phía thân bên một thiếu niên hỏi nói. Tam Nhi, ngươi làm sao nhìn? Một cái tướng mạo tuấn xinh xắn nhưng nhìn qua có chút sợ hãi hoa phục thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng nói, hài nhi không thấy được, vậy liền nhìn xem nha. Hoàng đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái. A, thiếu niên đi tới cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy phần kia mật báo. Sau khi xem xong, nhỏ giọng nói rằng, có lẽ là Úc Hoàng Thúc đang cùng phụ hoàng biểu trung tâm a. Ồ, hoàng đế cười một tiếng, không tệ lắm, có tiến bộ, còn có thể nhìn ra cái này đến. Úc Hoàng Thúc những cái kia thủ hạ, đại khái là vì rồi nịnh nọt Úc Hoàng Thúc mới làm như vậy a. Cái này cũng có thể lý giải, tựa như hài nhi, cũng hầu như nghĩ lấy, luôn muốn có thể làm cho phụ hoàng vui vẻ. Vậy ngươi cảm thấy, cái kia chạy ra Tam Tiên Đảo thiếu niên có nên giết hay không đâu? Hoàng đế mỉm cười lấy hỏi. Phụ hoàng không phải đã nói ưa thích cái kia họ Bạch hài tử. Thiếu niên ngữ khí có điểm lạ. Nghe nói Lâm Tử Câm đi phi tiên rồi. Hoàng đế nhìn lấy thiếu niên. Thiếu niên gật gật đầu. Không muốn đuổi theo qua đi sao? Hoàng đế cười lấy hỏi. Không, không muốn. Thiếu niên giống như là nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Liên tục lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Sợ hàng, xong đời đồ chơi. Hoàng đế ở trong lòng mắng rồi một câu. Lại nhìn này tuấn xinh xắn hoàng tử. Làm sao nhìn thế nào cảm giác mất mặt. Khoát khoát tay, được rồi, ngươi đi học tập a. Kia hài nhi cáo lui. Thiếu niên giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Cấp tốc chuồn mất, trong thư phòng. Hai tóc mai hoa dâm hoàng đế lấy mắt kiếng xuống, thở rồi một hơi, thì thào nói, mềm yếu không chịu nổi, khó xử tác dụng lớn. Sau đó theo rồi một chút máy truyền tin, chuẩn bị một chút, đi Lý Úc kia, cùng hắn uống một chén. Ngoài thư phòng, thiếu niên vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, thấp giọng cô, trời ạ, hù chết ta rồi. Thật sợ phụ hoàng câu nói tiếp theo chính là để ta đi phi tiên loại kia thâm sơn cùng cốc. Cuối cùng thoát khỏi cái kia nữ ma đầu. Ta trốn còn không kịp. Đồ đần mới chủ động đụng đi lên. Liền để họ Bạch kia đồ ngốc bị ngược đi thôi. Ta mới không có hứng thú kia. Thiếu niên nói xong, chạy đi như bay rơi mất. Này hoàng cung đại nội, nhiều đợi một hồi, đều để hắn cảm thấy bị đè nén. Thật không biết rõ Úc Hoàng Thúc còn có cứu cứu đám người kia là nghĩ như thế nào. Nhất định để ta đi tranh vị trí kia. Cả ngày học chút nhàm chán đế vương tâm thuật. Vị trí kia cứ như vậy hấp dẫn người sao. Dù sao ta là không ưa thích. Mẹ nó, hoàng đế này phá nghề nghiệp. Người nào thích làm ai làm. Dù sao ta không được. Tương lai làm cái nhàn tản vương gia. Một thế phú quý. Tài phụ nữ nhân, nghĩ muốn cái gì không có. Ai muốn làm hoàng đế? Không sợ bị mệt chết sao? Ai muốn Lâm Tử Câm kia nữ ma đầu? Còn sống không tốt sao? Cho nên, hoàng đế, bái bai rồi ngài nội. Ta cảm thấy nhị ca cũng không tệ. Vừa nhìn tướng mạo tựa như có thể làm tốt hoàng đế loại kia. Xem ra sau này không có chuyện còn nhiều lắm hướng nhị ca kia chạy trốn. Giống như hắn cũng không nhiều hứng thú lắm. Không nên, hắn quá không tiến tới rồi. Ta phải nhiều khích lệ một chút hắn. Tất cả mọi người là huynh đệ. Đã ngươi là ca ca. Có phúc đệ đệ hưởng. Có khó ca ca ngươi đi làm a. Làm hoàng đế tốt bao nhiêu a. Đế quốc chi chủ a. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.